Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Phượng Mạch Sông Hồn. 10. Canh 1. Đối diện, chính là một thân trường bào màu xanh trung niên nhân, diện mạo cực điểm nho nhã chi tướng, lông mi nhu hòa, ánh mắt mỉm cười, lặng lẽ nói, Đan Không đại nhân, chúng ta từng có ước định. Cao tầng nơi này cục không cho phép ra tay. Hiện tại là ngươi tại xé bỏ hiệp nghị a? Đan Không cả giận nói. Rõ ràng là các ngươi giở trò. Phượng mạch kia cũng không phải phổ thông phượng mạch chi thuộc. Đông Phương dù bận vận ung dung, nhẹ nhàng mà nói. Lời nói này thế nhưng là cổ quái. Năm đó Càn Khôn khí vận kính trước đó, chúng ta thế nhưng là cùng nhau quan sát. Làm sao bây giờ lại chỉ trích chúng ta dở trò? Người nếu là thua không nổi ngại gì nói thẳng. Người nào không biết ai vậy? Đã sớm phòng bị các ngươi ăn vạ. Chấm ngoặc kép, Đan Không giận dữ. Dạng này đẳng cấp phượng mạch ngút trời, há lại chỉ là sát phá lang có thể ngăn. Rõ ràng chính là các ngươi dở trò xấu, lừa dối chúng ta. Đông Phương dù bận vận ung dung, nói. Các ngươi đại thủy ca không phải cũng ở đâu? Muốn cụ thể làm thế nào còn cần ta dạy cho ngươi a? Đan Không nổi giận rên khẽ một tiếng. Lại là nói không ra lời. Hắn cũng không thể nói. Chúng ta đại thủy ca đã trở về. Hơn nữa còn mẹ nhà hắn bị các ngươi chỉnh thành một cái hư nhược mù lòa. Bây giờ còn đang bế quan. Không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hèn hạ vô sỉ. Đan Không chửi ầm lên, các ngươi tinh hồn nhân loại, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi cực kỳ. Đông Phương cười híp mắt nói ra, Đan Không, không nói những cái khác, chỉ là nhìn thấy ngươi bây giờ tức hổn hển đức hạnh. Ta cũng cảm giác sảng khoái, ngươi tiếp tục, ta nguyện ý cứ như vậy nhìn xem, nhìn một năm đều được, cái gọi là cảnh đẹp ý vui, không gì hơn cái này. Đan Không vì đó chán nản. Ngươi, trở về đi. Đông Phương thản nhiên nói. Coi như ngươi Đan Không đại nhân nắm giữ lực lượng không gian. Nhưng là ngươi vẫn chưa tới tổ vu cảnh giới. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Ngươi tự hỏi có thể kịp a? Đan Không chán nản. Ngươi không ngăn ta. Ta đương nhiên có thể kịp. Vậy ngươi không ngại đoán xem. Ta ngăn không ngăn ngươi đây. Đông Phương cười rất nghiền ngẫm. Trời người mỗ mỗ, ta đoán đại gia ngươi. Ngươi không ngăn ta, đó mới là gặp quỷ. Đan Không chửi ầm lên, đã không còn bận tâm phong độ. Đông Phương lo lắng nói, ngươi thế mà mắng ta. Ta đều không có mắng ngươi. Thật sự là thật không có có phong độ. Tốt a, thảo ngươi tổ tông 18 đời tất cả nữ tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đan Không nổi giận hét lớn một tiếng. Không trung phong vân vì đó ngăn nước. Đông Phương, chỉ bằng ngươi, là của ta đối thủ a? Đan Không tức giận gào thét. Đông Phương mỉm cười, ta là đánh không lại ngươi. Bất quá, ngươi dám động thủ với ta a? Tại hiện tại lúc này. Hợp thời, một đạo trùng thiên đao khí xa xa triển lộ. Khóa chặt Đan Không. Đông Phương mỉm cười, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi dám cùng ta động thủ, ta chỉ cần kiềm chế ngươi một giây, Hữu Thiên Vương liền có thể chém giết ngươi bộ thân thể này. Tới hay không? Đến a, người tinh hồn, càng là vô sỉ. Đan Không mắng to một tiếng, lập tức hắn thân thể lóe lên, hóa thành cầu vồng bay trở về. Đông Phương sờ lên cằm, cười híp mắt nhìn xem Đan Không rời đi phương hướng, lo lắng nói. Nhìn thấy phe mình yếu thế liền muốn đi qua lấy lớn hiếp nhỏ. Đến cùng ai vô sỉ? Trời ngươi tổ tông. Sau đó ngốc tại chỗ bất động. Ngay ở chỗ này đứng đấy chờ lấy. Sau một hồi lâu, không trung một cơn chấn động. Đan Không xuất hiện lần nữa. Mới vừa xuất hiện liền thấy Đông Phương. Lập tức chính là chửi ầm lên. Người mẹ nó tại sao còn không đi? Đông Phương cười híp mắt nói. Người mẹ nó tại sao lại trở về rồi? Đan Không chán nản thở dài. Điên cuồng mắng một trận. Thân ảnh lại biến mất. Lần này là thật trở về. Nhưng Đông Phương lại như cũ không quay về. như cũ đứng tại đó núi nhỏ trên đỉnh. Vận khởi đan điền chân khí, đem đan không vừa rồi chỗ mắng nói tục, rõ ràng thanh chấn ngàn dặm gần từng chữ mắng hai lần. Phương viên mấy ngàn dặm địa giới, tất cả mọi người là mắt chừng chó ngốc nghe Đông Phương đại soái mắng đường cái. Mà lại mắng hay là tu vi càng ở trên hắn đan không đại vu. Người người đều là lông mao dựng đứng. Đông Phương đại soái, thật tốt châu. Như vậy mắng xong hai lần đằng sau, Đông Phương mới thản nhiên trở về. Móa nó, lại dám mắng ta, coi như mắng chửi người ta cũng muốn chiếm mắng hai lần tiện nghi này. Ngoặc kép, Phượng Hoàng Thành, Phượng hồi đầu, tử khí đã triệt để che đậy bầu trời. Nồng nặc không tưởng nổi, sắp biến thành màu tím cái gương đều. Tả Tiểu Đa tiếp tục báo cáo. Phượng Hoàng mặc dù đã gần đến triển lộ quân lâm thiên hạ chi tư, vẫn còn tại ngửa đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhíu nhíu mày. Mấy giờ rồi? 11:50. Thế mà còn không có chuẩn bị xong hồn. Phượng Hoàng đến cùng đang chờ cái gì? Có thể tuyệt đối không nên làm trễ nải thiên thời a. Tả Tiểu Đa cũng là cau mày. Không hiểu chút nào. Không biết. A, không đúng. Làm sao? Ngay tại vừa rồi, từ phía chân trời bến bờ đột nhiên có một đầu khổng lồ hỏa long lao xuống. Tà XXX, xuống, trong nháy mắt liền xuống đến rồi. Tả Tiểu Đa kinh ngạc không thôi. Hà Viên Nguyệt rốt cục thư thái cười. Nguyên lai băng hoàng là đang chờ nàng bạn lữ. Không tệ không tệ, có hỏa long bảo hộ. Nắm chắc lớn hơn, Tả Tiểu Đa tiếp tục báo cáo. Hỏa long cũng như băng hoàng đồng dạng. Thân hình hết đường, vây quanh Phượng Hoàng một vòng xoay quanh bay lượn. Chấm ngoặc kép. Phượng Hoàng thần thái thay đổi, rất cao hứng bộ dáng, bắt đầu vỗ cánh, Phượng Hoàng bắt đầu bay vút lên, Phượng Hoàng vọt lên đến rồi, bắt đầu vọt lên đến rồi, Tả Tiểu Đa thanh âm lộ ra như vậy phấn chấn, ở trên mặt đất mênh mông, đầu kia to lớn băng hoàng, hai bên cánh rốt cục điên cuồng kích động đứng lên, hai cái chân chảo, càng là đã cách mặt đất bay lên, sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nghe được Phượng Hoàng tiếng kêu to vang. Đó là tràn đầy phấn chấn, tràn đầy tự tin, tràn đầy hạnh phúc, cũng từ tràn đầy an tâm không khí tiếng kêu. Phượng gáy thiên hạ, tại Tả Tiểu Đa nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Hoàng hai chân chĩa xuống đất, bỗng nhiên bay lên, hai cánh trong nháy mắt này quạt không biết bao nhiêu lần. Sau đó đột nhiên co vào, kiềm chế tại bên người. Thân thể to lớn, hóa thành một chi to lớn tuyết trắng mũi tên, ngước cổ, cao cao phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, hỏa long một tiếng long ngâm, nương theo lấy Phượng Hoàng bên người, cùng nhau bay vút lên trời, long ngâm Phượng Minh, long đằng Phượng Vũ, tinh võ hồn tinh, một thân mộc mạc Tà Tiểu Niệm, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một vòng vây tất cả đều là màu đỏ như máu hồn tinh hơn 20 mét. Vuông trong phòng, cả phòng, cũng chỉ có nàng một người. Mà trên nóc nhà, Tần Phương Dương cùng Hàn Tùng một trái một phải trượng kiếm mà đứng. Một cái khác sừng bên trên, chính là tinh thuẫn tổng cục lưu lại một vị khác hóa vân cao thủ. Vu Thế Long, ba vị này hóa vân cường giả, hợp thành bền chắc không thể phá được tam giác phòng tuyến. Phía dưới, đồng dạng một thân mộc mạc áo trắng Mục Yên Yên. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tinh võ hồn tinh thất cửa ra vào. Bên trái cửa sổ chỗ, Lam Tỷ cầm đao mà đứng. Một bên khác thì là Khâu Vân Thượng trượng kiếm nhìn thèm thuồng tứ phương. Mục Yên Yên cái kia ba vị sư huynh đệ thì là lặng yên đứng ở khoảng cách Mục Yên Yên hơi phía trước. Mười mấy thước vị trí, hết sức chăm chú đề phòng bốn bể động tĩnh. Bốn phía, cơ bản từng cái yếu hại vị trí. Đều có chỉ ít một vị anh biến cao thủ hoặc sáng hoặc tối cảnh giới. Đề phòng, thô sơ giản lược nhìn ra, khoảng chừng hơn 20 vị anh biến tu giả tham dự lần này phòng hộ. Cường đại như vậy hộ pháp đội hình, hoàn toàn có thể nói là xa hoa, thậm chí là xa xỉ. Đúng vậy, chính là xa xỉ, bất quá một nữ tử đột phá đan nguyên hộ pháp nhiệm vụ mà thôi. Bình thường liền xem như anh biến cường giả đột phá hóa vân, đều khó có khả năng có dạng này xa hoa hộ pháp đội hình. Nếu như không phải Tà Tiểu Đa làm đầy trời phong vân nói, như vậy giờ khắc này ở nơi này chú lưu hộ pháp, khả năng chỉ có Mục Yên Yên, lại nhiều cũng chính là tăng thêm trong học viện một hai vị anh biến tu vi lão sư mà thôi. Nhưng giờ phút này, lần này hộ pháp nội hạch đã hoàn toàn cải biến. Tả Tiểu Niệm ngồi trong phòng, tâm thần trầm tĩnh, vô hỉ vô bi, đem tự thân tâm linh đều chạy không. Toàn lực dẫn động thể nội bị đè nén không biết bao nhiêu chân nguyên khí. Làm cho ở trong kinh mạch một chu thiên liên tục vận hành. Vận chuyển, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, nàng đang chờ đợi cái kia thời cơ đột phá. Chờ chân nguyên trong cơ thể lực vận hành tới đỉnh phong. Chính là xông quan thời điểm. Đối với lần này xông quan, Tả Tiểu Niệm tự giác hoàn toàn chắc chắn. Vượt qua 50 lần vượt mức tích lũy. Nơi nào có lý do không xông phá. Chỉ là, phượng mạch bất động, tu vi của nàng liền muốn một mực bị đại thế kiềm chế. Vô năng đột phá, cái này cũng xem như người khó thắng thiên. Thần thông không kịp số trời một loại thể hiện. 10 giờ, thể nội chân nguyên lực, càng sinh động, tựa như là nấu nước, nhiệt độ đã gần như sôi trào biên giới. 10 giờ rưỡi, chân nguyên sôi trào chi tướng đã cỗ, một chút tiếng động lớn đằng sao động, cao tốc liên tiếp phát sinh, giữa thiên địa, vô số linh khí, tất cả đều bắt đầu hướng bên này tụ lại. Trăm sông hợp thành biển đồng dạng sông vào tinh võ hồn tinh thất. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp như cũ lạnh nhạt không gợn sóng. Bình yên bất động, cẩn thận cảm thụ được thể nội càng ngày càng hình sao động chân nguyên khí. Không vui không buồn cùng đợi đột phá thời khắc đến. 11 giờ, tụ tập rộng lượng linh khí, tràn ngập tại toàn bộ tinh võ viện. Đơn giản là như linh khí hải dương, mênh mông không bờ. Dạng khí thế này, cho dù như Tần Phương Dương bọn người, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Năm đó ta đột phá hóa vân nào sẽ, đều không có thanh thế như vậy. Chấm ngoặc kép, hàn tùng toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng là y nguyên bị chấn kinh. Tần Phương Dương bĩu môi, ta còn thực sự không biết ta đột phá hóa vân thời điểm. Là cái gì thanh thế? Chấm ngoặc kép. Dù cho là tại nghiêm túc như vậy bầu không khí bên trong, Hàn Tùng cũng cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Người này thế nhưng là lúc hôn mê đột phá, biết mới có quỷ. 11 giờ 30, tiếng phượng hót vang vọng trong lòng. Mà cũng là tại thời khắc này, nồng đậm trong tuyết lớn, đột nhiên có 3 đạo tinh quang sáng lên. Phương Bắc 2 đạo, phương Nam 1 đạo, 3 đạo tinh quang chiếu rọi. Lấy trước mắt như vậy tệ thiên đại tiết thế mà không cách nào ngăn cản cái này 3 đạo chợt hiện. Chi tinh quang, 3 đạo tinh quang, tại tinh võ hồn tinh thất trên không giao nhau, chậm rãi rơi xuống, mà tam tinh giao lộ, đương nhiên đó là tinh võ hồn tinh thất. Nóc phòng, Tần Phương Dương trầm giọng nói, mọi người chú ý, sát phá lang chi trận, đã thành hình, địch nhân sắp xảy ra. Tất cả mọi người nghe nói lời ấy trong lòng đều là run lên. Nói chung tại trong thời gian 2 ngày này mặt, phủ tổng đốc tinh thuẫn cục thế lực, cơ hồ là cây đất đồng dạng đem chung quanh tất cả kiến trúc đều loại bỏ hơn 100 lần. Chính là vì tránh cho Vu Minh bố trí sát phá lang chi trận. Nhưng bây giờ, cái kia đáng chết trận cục hay là thành hình. Đám người thực sự thật lòng nghĩ không ra, đối phương là như thế nào làm được. Nhưng là hung trận đã thành hình, cho dù là muốn truy cứu cũng phải tha sau này. Hiện tại cần khảo lượng, là theo cái này hung trận thành hình, thế tất sẽ đối với Vu Minh chiến lực có chỗ tăng lên. Sát trận thành hình chi giây lát, liền thiên địa ở giữa 4 phương 8 hướng tụ đến rộng lượng linh khí. Giống như hồ tại thời khắc này vì đó trì trệ. Một thanh âm, tựa hồ đang u minh vang động, giết đi vào. Chém giết linh niệm thiên nữ. Vào thời khắc này, giết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.